cuộc đời cho ta niềm vui nào. thật yêu dấu những ngần tình thơ ấu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. em yêu đuối. Ở bên ai em cũng thế, đâu chỉ với riêng một mình anh. Như thế em sẽ là người khác đó. Anh cũng giống như bao người khác, cũng biết yêu biết rồi hơn. Tại vì sau khi bên người ta luôn làm điều anh không muốn. Anh đã cố gắng kiềm chế để nhìn thấy em luôn mỉm cười. Cảm giác đó đã khiến anh khổ đau như thế. Nhiều lần anh đã bật khóc khi anh nhận thấy rằng em sao quá vô tình. Và suy nghĩ về em anh thấy mình càng thêm yêu đuối. Ở bên này em cũng thế, đâu chỉ với riêng một mình anh. Đừng như thế em sẽ làm người khác đau lòng. chỉ nhớ để anh được yêu như thiếu như đó tim anh đến tận cùng cho như như được sâu biển xa cho yêu ta yêu rồi cha ngày mai dù ra sao em vẫn sẽ tìm về Oh. người cũng rộng. Chân thành vì dẫu sâu một mắt, cùng chia sớt những nỗi sầu mênh mông, cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi, cõi lòng hoảng sơ. Hôm nay tôi dậy sống một người với tôi, vậy là đủ. Những thứ còn lại chẳng quan trọng, một người không bao giờ nhắc về quá khứ, không để tâm tới những ngày tôi ngây dại mở lòng bao dung mà tất cả thương cảm, dù biết chẳng thể cùng đi hết ngày mai. Nhẹ nhàng yêu như mây trôi, cảm xúc không cần phải ngay lối, lắng nghe thật khẽ có lòng tôi, một người tôi cần lúc này chỉ vậy thôi. Ướt lệ nhòa rồi chảy lại ôm tôi. Cô ấy nói anh ấy bỏ em rồi. Cô ấy ra như người ấy biết dịu dàng như tôi. Biết lắng nghe cô ấy như tôi. Cô ấy đã biết được rằng tôi đã yêu cô ấy từ rất lâu, đâu phải chỉ thế nào. Cô ấy mới ướt lệ nhòa làm tôi đau lắm. Ra như người ấy. Anh sẽ luôn che chở bằng vòng tay ấm áp. Anh

Gió thôi và giờ đây em bỏ anh một mình đây.